Thanh Quan, chương 1217, tỷ thí cuối cùng, 1. Góc truyện audio.com, người khác có thể nghĩ như vậy, nhưng Mộ Thiên Các biết Tần Mục tuyệt đối không phải loại người dễ dàng nhận thua. Từ hiểu biết tác phong của Mộ Thiên Các đối với Tần Mục trước đây, con người Tần Mục thích nhất chính là bộc phát trong trầm mặc. Nếu Tần Mục hấp tấp, Mộ Thiên Các còn không có suy nghĩ gì khác, nhưng hiện tại Tần Mục lặng lẽ hành động, ngược lại khiến Mộ Thiên Các càng trở nên cẩn thận, cũng hơi thu liễm tác phong đao to búa lớn trước đây. Khô dù có động tác trên địa bàn uy bình cũng phải truyền tới tai mình trước. Trong hội nghị cán bộ cấp cục toàn thành phố, Mộ Thiên Các nhìn thấy không ít ký giả trường thương đoàn pháo, nhìn lướt qua Tần Mục đang lẳng lặng uống trà bên cạnh, trong lòng hiện lên ý nghĩ như vậy. Cho dù Tần Mục có Tần lão gia tự ủng hộ thì thế nào, mỗi giai tầng trên quan trường đều có cạnh tranh, nếu như Tần Hệ nhúng tay quá sâu vào uy bình, Cao Hệ cũng sẽ không yên lặng. Khi Mộ Thiên Các đang chắc không bao lâu nữa Tần Mục sẽ bị đá văng khỏi uy bình, khóe mắt của hắn chợt nhìn thấy các ký giả đang rối rít lấy điện thoại ra, nhìn tin tức trên điện thoại. Một ký giả làm như vậy thì không sao, nhưng mười mấy ký giả cùng làm như vậy, chuyện này khó tránh khỏi quá trùng hợp. Để xây dựng hình tượng của uy bình, trước khi hội nghị này bắt đầu, Mộ Thiên Các từng phóng ra tiếng gió, vào cuối buổi hội nghị sẽ đặc biệt thiết lập thời gian cho các ký giả phỏng vấn, xây dựng uy bình vẫn còn cần truyền thông tuyên truyền nhiều hơn, tác dụng của dư luận đã hiển lộ vô cùng rõ ràng. Người chủ trì đã chủ trì đến phân đoạn này, Mộ Thiên Các cũng không suy nghĩ nhiều, sửa sang lại tây trang, chờ đợi các ký giả đặt câu hỏi. Điều khiến Mộ Thiên Các bất ngờ chính là, người đặt câu hỏi đầu tiên cũng không phải là lão đại của CCTV, mà là một tờ báo tuần san giải trí lớn Nam Phương, bởi vì buổi hòa nhạc thế kỷ của uy bình, Mộ Thiên Các vẫn dành cho những tờ báo không chủ lưu này sự coi trọng nhất định, cho nên trong hội nghị này cũng có chỗ ngồi của bọn họ. Mộ thị trưởng, tôi là ký giả tới từ tuần san giải trí Nam Phương, tôi muốn hỏi Mộ thị trưởng, về chuyện liên quan đến minh tinh thế giới Tuyết Lê, Dương Diệp bị ngộ độc thức ăn trong nhà hàng khách sạn 5 sao uy bình, chính phủ định xử lý như thế nào? Một hòn đá khơi động ngàn tầng sóng, Mộ Thiên Các liền biến sắc vội vàng khôi phục lại sắc mặt. Các quan viên tham dự hội nghị hình như không nhận được tin tức như thế, bối rối đưa mắt nhìn nhau. Từ biểu hiện trên mặt các ký giả, Mộ Thiên Các thấy được vẻ tha thiết muốn biết đáp án của bọn họ, trong lòng thầm kêu không tốt, nhanh chóng nghiêng người, nhìn vẻ mặt của Tần Mục. Tần Mục vẫn điềm nhiên bình tĩnh, phảng phất như sớm biết vấn đề này rồi. Lúc này Mộ Thiên Các cảm nhận được sự tức giận tự đáy lòng. Tần Mục quả nhiên không lên tiếng thì thôi, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, khách sạn 5 sao này do tập đoàn tài chính Hoa Hạ xây dựng 3 năm trước, 2 năm trước bắt đầu đưa vào hoạt động. Với uy tín của tập đoàn tài chính Hoa Hạ, chất lượng khách sạn của bọn họ tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình cảnh ngộ độc thức ăn, trừ phi tập đoàn tài chính Hoa Hạ có quan hệ không minh bạch với Tần Mục, dùng danh tiếng của mình để giúp Tần Mục tạo ra cơ hội xuất hiện, nhưng làm như vậy rốt cuộc có đáng hay không? Góc truyện audio.com, Mộ Thiên Các không có thời gian ngẫm nghĩ, đối với những người ở vị trí cao như hắn đã sớm có kinh nghiệm với những vấn đề như vậy, hắn vừa vặn biểu lộ ra vẻ mặt tức giận, mạnh mẽ nói rõ với các ký giả chuyện vừa mới phát sinh, còn chưa có người chịu trách nhiệm cuối cùng, nhưng phía chính phủ sẽ không lơ là điều tra chuyện này, đã phái nhân viên của bộ phận tương quan bắt đầu điều tra. Các ký giả biểu thị vẻ hài lòng với câu trả lời của Mộ Thiên Các, sau đó mới tới phần hỏi đáp thông thường của CCTV. Lão đại của CCTV không nêu câu hỏi trước, tình huống như vậy đúng là xuất hiện lần đầu tiên trong giới truyền thông Trung Quốc. Tuần san giải trí Nam Phương cũng thu hút sự chú ý của Mộ Thiên Các, nghĩ đến Tần Mục đừng có thời gian công tác ở Nam Phương, trực giác cho rằng trong chuyện này có bàn tay của Tần Mục. Nhưng Mộ Thiên Các có chút khó hiểu, Tần Mục làm như vậy quả thật phải trả giá quá lớn, bản thân Mộ Thiên Các vì chuyện này sẽ có chút ảnh hưởng không tốt, nhưng Tần Mục thân là phó thị trưởng cũng không tránh khỏi liên quan. Tranh đấu của mấy lãnh đạo thành phố cấp phó tỉnh thường không chỉ đơn giản là khiến ai bị nhà nước điều tra, nếu tranh đấu giữa Mộ Thiên Các và Tần Mục có thể đưa đối phương đến nha môn lạnh lẽo của tỉnh bộ đã là thắng lợi lớn nhất rồi. Loại đả thương địch thủ 1.000, tự tổn hại mình 800 này của Tần Mục quả thật quá mạo hiểm. Ký giả phỏng vấn xong nhao nhao rời khỏi chỗ ngồi, nhìn thân ảnh vội vàng của bọn họ, rất có thể muốn đến bệnh viện phỏng vấn Tuyết Lê. Mộ Thiên Các cũng đưa ra chỉ thị yêu cầu Cục trưởng Công an Mạnh Phạm Khánh phải canh giữ nghiêm ngặt, không cho phép bất kỳ ký giả nào tiến vào phòng bệnh của Tuyết Lê. Nhưng chuyện đã xảy ra, có che đậy cũng không hữu dụng, ánh mắt của thế giới đều tập trung ở uy bình, lại xuất hiện chuyện mấy ngôi sao ca nhạc bị trúng độc thức ăn, đây là chuyện khiến giới mê ca nhạc toàn thế giới tức giận, không cách nào tiếp nhận. Trong khoảng thời gian ngắn, đường dây điện thoại của uy bình trở nên vô cùng bận rộn, các bộ phận chức năng liên quan như Bộ Văn hóa tỉnh rối rít gọi điện đến hỏi ý kiến, giao trách nhiệm cho Bạch Quang Lượng và Mộ Thiên Các phải tiêu trừ ảnh hưởng của chuyện này, trong đó việc cần làm đầu tiên chính là trấn an đám người Tuyết Lê. Thái độ của thị ủy vẫn là phải đi, mặc dù bọn người Tuyết Lê Dương Diệp trong mắt đám người cao tầng chỉ là hạng ca sướng, không thể nào so sánh với nhân vật thực quyền, nhưng vẫn phải cân nhắc đến vấn đề dư luận kêu Bạch Quang Lượng dẫn đầu đoàn thị ủy đặc biệt đến bệnh viện dò xét bệnh tình. Bạch Quang Lượng biểu thị, Mộ Thiên Các muốn nói chuyện với Tuyết Lê và Dương Diệp nhưng được biết bệnh tình của hai người mới vừa ổn định không tiện tiếp khách. Chuyện còn lại chính là truy cứu trách nhiệm, đọc bản báo cáo giám định của các bác sĩ, Mộ Thiên Các vỗ bàn tức giận. Chuyện gì xảy ra thế này? Vấn đề không phải xuất hiện ở khách sạn 5 sao, mà là chỗ khác. Dầu cống ngầm, đây là vấn đề sản xuất dầu cống ngầm, bên giám sát thực phẩm làm ăn kiểu gì vậy, vấn đề lớn như vậy làm sao không giám sát đến? Nhân viên tham gia điều tra đã kiểm tra triệt để khách sạn của tập đoàn tài chính Hoa Hạ, phát hiện khởi nguyên của chuyện này không phải ở khách sạn. Gocchuyenaudio.com Mạnh Phạm Khánh thông qua điều tra lấy lời khai của các nhân viên đi theo đoàn ca sĩ, phát hiện đám người Dương Diệp từng cải trang ra ngoài ăn gì đó, chỗ kia cũng là cửa hiệu lâu đời của Uy Bình, hơn nữa còn là nơi Mạnh Phạm Khánh vô cùng quen thuộc. Hắn đã báo cáo với Mộ Thiên Các đó là sản nghiệp phụ gia của vị nhân sĩ bí mật Du Thời Tiến, Du Lão Lục. Khách trương.